Chúa Tể Chi Vương, chương 936, trực tiếp hủy diệt, góc truyện audio.com, Triệu Phong, không gian thái cổ còn sót lại này, không tạo thành áp chế đối với ngươi. Chu Tố Nhi vốn dĩ rất hoài nghi, trải qua trận chiến vừa rồi, nàng mới càng thêm chắc chắn. Trong tiên dược các nàng đã từng cảm nhận được ý chí linh hồn của Triệu Phong, so với tình huống vừa rồi, cũng không chênh lệch lắm. Có áp chế nhất định, Triệu Phong thản nhiên trả lời. Lăng mộ hoàng tộc này, nói thế nào đi nữa cũng là không gian thái cổ còn sót lại. Cho dù Triệu Phong thân mang khí tức thái cổ, nhưng cuối cùng vẫn không phải là sinh linh thái cổ, cho nên chỉ có sức đề kháng vô cùng mạnh đối với nơi này mà thôi. Quy tắc thiên địa bên trong lăng mộ hoàng tộc khiến thực lực tổng hợp của Triệu Phong chỉ có thể phát huy được một nửa. Mà những đại đế vừa mới tiến vào nơi này, ở giai đoạn ban đầu chỉ có thể phát huy được 5% sức chiến đấu mà thôi. Cần trải qua một quãng thời gian, dung hợp với không gian thiên địa thái cổ này, như vậy mới có thể phát huy được thực lực càng mạnh hơn. Người có cảnh giới càng cao, càng thích ứng nhanh. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này, Triệu Phong ở trong lăng mộ hoàng tộc cũng gần như vô địch. Đến thiên minh truyền thừa rồi, Triệu Phong và Chu Tố Nhi lại dừng bước. Phía trước cách đó không xa có một lối vào lòng đất bằng đá, phụ cận lối vào còn có dấu vết người đến cách đây không lâu. Long vận khí trong không khí ở nơi này, đột nhiên trở nên dày đặc. Sức hút hộ long ngọc đối với long vận khí, nhất thời tăng lên. Thiên minh truyền thừa, cách đây rất lâu truyền thừa tại nơi này đã bị phát hiện, mặc dù là truyền thừa cấp thấp nhưng không ngờ bảo lưu đến nay mà vẫn không bị người khác khai quật. Triệu Phong và Chu Tố Nhi liền trực tiếp tiến vào. Hiện tại Chu Tố Nhi đã có thể ung dung đi lại trong này. Trái cây bên trong lăng mộ hoàng tộc lại thêm miễn nhiễm khí tức thái cổ của cự mãng đốm trắng. Trong thời gian ngắn, Chu Tố Nhi đã có sức đề kháng nhất định đối với nơi này. Hai người nhanh chóng đi xuống dưới nền đất, Triệu Phong biết rằng tất cả mọi thứ xung quanh đều là không gian hư huyễn và chân thực. Hai người đang ở trong truyền thừa mà thánh chủ trước khi lâm chung đã bố trí tiểu thế giới tạo thành. Hết thảy mọi thứ trước mắt biến hóa lúc sáng lúc tối, một đường Triệu Phong và Chu Tố Nhi đi tới, đều là không gian u ám. Trong không gian có bốn bức tượng to lớn, đột nhiên mở mắt một luồng uy thế đại đế lập tức tản ra. Chỉ mới bắt đầu đã phải đối mặt với bốn tên đại đế, mà dường như còn ẩn chứa áo nghĩa trận pháp kỳ diệu nữa. Mắt trái của Triệu Phong quét qua một lượt lập tức thấy rõ tất cả. Bốn bức tượng đá cấp bậc đại đế này, đối với cường giả mới tiến vào chỉ có thể phát huy được 5% thực lực mà nói quả thật có chút khó khăn. Chẳng trách trên bản đồ mà ưng lão đưa cho hắn. Tại biên giới lăng mộ hoàng tộc truyền thừa khá nhiều, mà càng tới gần trung tâm thì truyền thừa lại càng ít. Thứ nhất, những truyền thừa càng gần trung tâm lại càng cao cấp, bởi vậy rất ít ỏi. Thứ hai, lúc những thành viên tới được trung tâm, đã chậm rãi thích ứng hoàn cảnh, có thể phát huy được thực lực càng mạnh hơn, thậm chí còn có thể liên hợp với những tiểu đội khác dễ dàng đánh hạ truyền thừa. Triệu Phong, truyền thừa ở đây vẫn tương đối khó, người có nắm chắc có thể xông qua hay không? Chu Tố Nhi thoáng có chút nghi hoặc, góc truyện audio.com, nàng cũng không hiểu rõ lắm về thực lực chân chính của Triệu Phong. Xông qua, ta không chắc chắn lắm. Triệu Phong nói thật, Chu Tố Nhi gật đầu, một người có lẽ hơi khó, nhưng nếu mình có thể giúp đỡ, không biết có thể thành công hay không. Nhưng tiếp đó Triệu Phong lại khiến nàng lần thứ hai ngây dại. Thế nhưng ta chắc chắn có thể hủy diệt được. Trong mắt Triệu Phong lóe lên một tia hưng phấn, rầm rầm, bốn bức tượng cự nhân, với bước tiến kỳ dị chậm rãi tiến lên, mặt đất không ngừng chấn động. Vụt, Triệu Phong trực tiếp bay lên giữa không trung, cũng nên thử tiểu thế giới của ta xem sao. Triệu Phong nhếch miệng cười nhạt. Nhất thời, Triệu Phong vận chuyển ý chí mạnh mẽ, sức mạnh to lớn khủng bố thẩm thấu khắp hư không, bốn phía nhất thời xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Một không gian phong lôi u ám, bắt đầu xuất hiện trong hư không. Phải biết rằng, tiểu thế giới của Thánh Chủ, hoàn toàn không phải là không gian chân thực nhưng trong đó lại xuất hiện một tiểu thế giới. Giữa hai không gian, không ngừng xâm thực lẫn nhau, tranh đoạt lãnh địa trong hư không. Hư không bốn phía không ngừng phát sinh tiếng nổ lớn, mặt đất nứt toác. Tiểu thế giới của Triệu Phong chính là ngưng tụ thành trong mộng cảnh thái cổ, cho nên tại một phương diện nhất định cũng có thể tính là sản phẩm của mộng cảnh thái cổ. Bởi vậy tiểu thế giới phong lôi ở trong lăng mộ hoàng tộc gần như không bị áp chế chút nào. Vụt, Triệu Phong vận chuyển thánh lôi tịch chân nguyên phong lôi trong không gian tinh hạch điên cuồng vận chuyển vào trong tiểu thế giới. Hai luồng sức mạnh tiểu thế giới ở trong hư không va chạm vào nhau. Thánh lôi bá quyền, Triệu Phong bay lên không trung, đánh ra một đạo quyền quang kim sắc về phía tiểu thế giới truyền thừa. Quyền kình lôi lực mạnh mẽ của Triệu Phong cùng tiểu thế giới phong lôi đồng loạt tiến công phía trên hư không, lập tức xuất hiện một đạo vết rách cực lớn, sau đó từ từ lan ra. Rầm rầm rầm, nhất thời tiểu thế giới u ám liền trực tiếp bị phá nát, thánh lực linh hồn mạnh mẽ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ lòng đất. Thế nhưng tiểu thế giới của Triệu Phong lại cùng trồng điệp với hư cô khống chế quy tắc áo nghĩa. Cho nên toàn bộ thương tổn đều bị cản lại bên ngoài tiểu thế giới của Triệu Phong. Uy lực cũng không tệ lắm, Triệu Phong hết sức hài lòng. Tiểu thế giới của Thiên Minh Thánh Chủ trải qua một thời gian dài, căn cơ bên trong đã bạc nhược, lại không có ý chí điều khiển, cho nên không khác gì vật chết. Nhưng dù sao Thánh Chủ đã đắp nặn tiểu thế giới gần vạn năm, vẫn vững chắc hơn so với tiểu thế giới của Thánh Chủ bình thường rất nhiều. Chu Tố Nhi ngơ ngác nhìn Triệu Phong đứng trong tiểu thế giới. Thiên địa cuồng phong tàn phá, lôi minh oanh tạc, cây cối trên mặt đất cháy đen, lôi điện lập lòe. Đây chính là tiểu thế giới của Triệu Phong ư? Bởi vì ý chí của Triệu Phong, cho nên nàng không bị tiểu thế giới ảnh hưởng. Nhưng Chu Tố Nhi rõ ràng cảm nhận được sự khủng bố của tiểu thế giới mà Triệu Phong tạo ra. Đây tuyệt đối không thể là tiểu thế giới của đại đế bình thường được. Phía trên Thiên Minh truyền thừa, thập nhất điện hạ, chúng ta sắp đến Thiên Minh truyền thừa rồi. Một lão giả áo xám hưng phấn nói. Được rồi, đến lúc đó phải nhờ vào ngươi rồi. Thập nhất hoàng tử thân mặc hoàng bào tóc. gocchuyenaudio.com, độ lại tăng nhanh thêm vài phần. Thập nhất điện hạ yên tâm, lần thí luyện thái tử trước đây, tiền bối của Thiên La Tông chúng ta đã gặt hái được nhiều kinh nghiệm tâm đắc, truyền thừa tại nơi này đã sớm bị Thiên La Tông nghiên cứu triệt để, cho nên ta nắm chắc đến 8 phần có thể công phá. Trên mặt lão giả áo xám chợt lộ vẻ kiêu ngạo. Cùng đồng hành với bọn họ còn có một cường giả cấp bậc chuẩn thánh chủ. Xếp hạng tổng thực lực của thập nhất hoàng tử là thứ hai đếm ngược. Hắn cũng không có ý tranh đoạt thái tử vị, chỉ dự định mang theo thành viên ở khu vực bên ngoài tìm kiếm kỳ ngộ truyền thừa. Đến rồi, thập nhất hoàng tử, trong mắt lão giả áo xám lộ vẻ mừng rỡ, Thiên Minh truyền thừa vẫn còn ở đây, chưa bị công phá. Nhưng bỗng nhiên, rầm rầm rầm, toàn bộ mặt đất đột nhiên nứt ra, linh hồn thánh lực khủng bố cuồng bạo, mang theo một luồng khí thế thiên địa khủng bố bá đạo, ầm ầm nổ tung. Sau đó, một luồng lực lượng lôi điện khủng bố chợt lóe lên. Khí tức thật khủng bố, mau rời đi, lão giả áo xám rít lên một tiếng, tiểu thế giới truyền thừa của Thiên Minh Thánh Chủ cũng bị trực tiếp vỡ nát, bên dưới chắc chắn là cường giả cấp bậc Thánh Chủ. Tên cường giả chuẩn Thánh Chủ đi theo thập nhất hoàng tử, nhất thời giật mình. Ngay lập tức hắn dẫn theo thập nhất hoàng tử trực tiếp lui về phía sau. Phải biết rằng, đoàn đội nắm giữ cường giả Thánh Chủ, hầu như đều là hoàng tử xếp hạng trong 5 hạng đầu. Hơn nữa, vừa mới tiến vào không gian này, thực lực của tất cả mọi người đều bị hạn chế, ngay cả thánh chủ cũng sẽ bị áp chế. Dưới tình huống như vậy mà còn có thể phát huy được thực lực cường đại như vậy, trực tiếp nghiền nát tiểu thế giới truyền thừa, thật không biết người này mạnh mẽ đến mức nào. Lúc này, trong Hoàng Cung Đại Càn, cái bàn đá cổ điển khắc đầy phù văn kỳ dị, vẫn trôi nổi trên không trung, năng lực kỳ dị chấn động từ bên trong lan ra. Mà xung quanh bàn đá, lại chập chờn 10 bức màn ánh sáng màu trắng khổng lồ. Hình ảnh tại trung tâm các màn ánh sáng, không ngờ lại là 10 vị hoàng tử. Tứ hoàng tử đã tìm được một truyền thừa cao cấp rồi. Trên bầu trời, một tên cường giả kinh ngạc thốt lên. Dựa theo cảnh tượng trong màn ánh sáng, truyền thừa tại nơi đó ít nhất cũng là nơi huyền quang cảnh đại thành tọa hóa. Rất tốt, Hắc Bảo Nhân không đồng hành với Thần Nhi, lúc này Thần Nhi cũng đang trực tiếp đi tới truyền thừa mà ta nhắc đến. Trong đại điện của thập tam hoàng tử, một nam tử uy nghiêm chợt mỉm cười. Lục hoàng tử đi lung tung xung quanh, gặp phải một bầy yêu thú. Không ít cường giả trong lòng đều cười thầm, thí luyện thái tử từ khi Đại Càn bắt đầu cho đến nay, đã có ngàn vạn năm lịch sử. Thí luyện thái tử do chính Thái Hoàng Điện quản lý, thậm chí nghe đồn cao tầng của Thái Hoàng Điện có thể từ bên ngoài ảnh hưởng đến lăng mộ hoàng tộc. Thái tử Ngụy Ấn trải qua cải tạo của thành viên hoàng tộc có thể sản sinh mối liên hệ với không gian bên ngoài. Bởi vậy, toàn bộ tình huống xung quanh Thái tử Ngụy Ấn, trong phạm vi nhất định, đều có thể truyền ra ngoài. Chẳng qua, hình ảnh lại tương đối mơ hồ. Cho dù Thái tử Ngụy Ấn tăng thêm loại năng lực này, thì cũng là vì muốn bảo vệ an toàn cho hoàng tử mà thôi. Mặt khác cũng giúp cho những tông môn thế gia ở ngoại giới, hiểu rõ tình huống phát. gocchuyenaudio.com, sinh bên trong lăng mộ hoàng tộc, thập nhất hoàng tử cũng tìm thấy một truyền thừa rồi. Có người quát, mọi người lập tức nhìn lại. Nhưng bỗng nhiên, bên trong màn ánh sáng của thập nhất hoàng tử, khu vực truyền thừa đó, đột nhiên nổ tung, tạo thành vô số khí lưu cuồng bạo tràn ngập khắp thiên địa, khiến cho hình ảnh trở nên mơ hồ. Thập nhất hoàng tử và hai thành viên, đều vội vàng tránh ra xa. xung quanh đại điện và cường giả trên bầu trời, đều hít một hơi thật sâu. Thực lực thật là mạnh mẽ, trực tiếp đánh nát tiểu thế giới truyền thừa của thánh chủ, rốt cuộc là vị thánh chủ nào? Liệu có phải là nguồn năng lượng của tiểu thế giới truyền thừa đã khô cạn hay không? Không thể nào, rõ ràng là hai loại sức mạnh bất đồng, ta còn nhìn thấy cả sấm chớp nữa. Thật hung bạo, trực tiếp phá hủy thử thách bên trong tiểu thế giới, cướp đoạt long vận khí và truyền thừa. Thực lực như vậy cũng chỉ có thể là vạn lôi thánh chủ của Thiên Huyền Cung mà thôi. Mọi người nhất thời dấy lên một trận thán phục, dựa vào hình ảnh tất cả mọi người đều có sự hiểu biết nhất định đối với lăng mộ hoàng tộc. Trong không gian thái cổ còn sót lại áp lực rất lớn, người vừa mới tiến vào thực lực sẽ bị áp chế rất mạnh. Dưới tình huống như vậy, không ngờ cường giả bí ẩn kia vẫn có thể trực tiếp hủy diệt tiểu thế giới truyền thừa của thánh chủ. Chỉ tiếc là thập nhất hoàng tử chạy trốn quá vội vàng, không thể nhìn thấy trong đó là người nào. Sau khi tiểu thế giới của thiên minh thánh chủ bị phá hủy, bên dưới lòng đất một tòa lăng mộ liền xuất hiện trước mặt hai người. Nhất thời, hộ long ngọc trên người Triệu Phong và Chu Tố Nhi đều phát ra một trận lực hút hấp thu toàn bộ long vận khí vô hình xung quanh. Đồng thời, Triệu Phong cũng bắt đầu cướp đoạt những tài vật mà thiên minh thánh chủ lưu lại. Đồ vật bên trong không gian thánh chủ hoàng tộc quả nhiên không tầm thường. Triệu Phong dùng ý thức thăm dò không gian chữ vật của thiên minh thánh chủ, lập tức nở nụ cười. Ồ, vẫn còn một gốc kỳ thảo thời kỳ thái cổ. Trên mặt Triệu Phong chợt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù đây là không gian thái cổ còn sót lại thế nhưng phần lớn đều là hoa cỏ cây cối bình thường như ngoại giới. Trải qua ngàn vạn năm, các hoàng tử liên tục thăm dò chân tài linh thảo trong không gian này, khiến cho chân tài trở nên cực kỳ ít ỏi, chỉ tồn tại ở những khu vực cấm kỵ. Đi, đến truyền thừa tiếp theo. Sau khi cướp đoạt xong, Triệu Phong lập tức nói. Chu Tố Nhi sững sờ, nàng cảm giác những trải nghiệm vừa rồi, cùng với tưởng tượng của nàng, hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Không có nguy cơ, không có khó khăn, nàng cũng không cần phải làm gì, chỉ một mình Triệu Phong cũng có thể ung dung giải quyết tất cả. Đi lên tới mặt đất, Triệu Phong bỗng nhiên nhảy lên cây, một luồng đồng lực từ trong mắt trái tản ra. Một con yêu thú biết bay trên không trung, lập tức bị Triệu Phong nô dịch cách trương.